Tiếp tục học về Tam Bảo Đa Duyên Ngọc Quý. Lần trước ta còn đang học về Duyên Ngọc Quý thứ nhất, tức là Phật Bảo. Bữa hôm tôi nói về 10 cái hiệu của Đức Thế Tôn. Trong 10 đức hiệu đó, đức hiệu nào cũng để xin gọi cho Đức Thế Tôn được hết. Cái gì hả? Như Lai cũng là Phật, ứng cúng cũng chỉ cho Đức Phật, Chánh Biên Tri cũng Đức Phật, Minh Hạnh Túc cũng Đức Phật, Hiện Thệ cũng Đức Phật. Hôm nay có cái đức hiệu gọi là Thế Gian Giải. Cái gì hả? À, chiên. Chiên sao mà kêu dữ vậy đó? Thế Gian Giải. Đức Phật là một đấng gọi là đấng thế gian giải, cũng chính là Đức Phật đây. Thế nào là thế gian giải? Cái chữ thế là phải học vậy. Thế giả là thiên lưu chi nghĩa. Thường thường mình nói thế gian thôi, nói từ thế gian là ai cũng nói được hết đó. Nhưng mà bảo định nghĩa chữ thế gian mà cho nó rõ đó, là không có mấy người nói rõ được. Nhất là những cái người học Phật, mà nếu định nghĩa không rõ thì mình nói người ta nghe không có rõ được. Cho nên là nói tới chữ thế gian á, thế gian giải, Đức Phật là một đấng thế gian giải, hay là một người, mà là người thế gian giải. Vậy thế là gì? Thế giả là thiên lưu chi nghĩa. Tôi định nghĩa như thế. Chữ thế có nghĩa là cái sự trôi qua, sự biến chuyển phi dịch của sự vật hiện tượng. Cái mặt thiên lưu là sự trôi qua, sự biến chuyển, sự phi dịch. Chữ thiên lưu là trôi, Chứ thiên là biến chuyển, là xê dịch, là dời đổi. Thành ra là chứ thế rồi mình gọi là bài đó. Bài là gì? Bài là sự trôi qua, sự biến chuyển xê dịch của sự vật hiện tượng. Thí dụ như con người từ 1 tuổi cho tới 70 tuổi là một sự trôi qua dài của 70 năm, của bao nhiêu trăm ngày, bao nhiêu vạn ngày cộng lại ha. Những cái nhà cách hội ngàn 160, cái năm nay nó trôi qua, nó biến chuyển sự dịch, nó làm cho cái nhà có vẻ xuống cấp. Thế thì cái nhà đó cái năm nay là được 40 năm, cất năm 1960, cái năm nay thì nó là 40 năm, 41 năm. Thế là một cái sự tồn tại mà dài trong cái sự trôi chảy của thời gian, của sự sinh dịch đó. Đó là cái nghĩa của chữ thế. Thành ra đời về con người thì cũng sống trong cái sự biến chuyển, sự trôi chảy, trôi qua của thời gian, sự biến đổi vậy. Thì vật hiện tượng tất cả đều vậy. Thế thì cái chữ thế đó, mình nói cách khác, cái chữ thế có nghĩa là thời gian. Chữ thế có nghĩa là thời gian, là sự trôi qua, sự biến chuyển xê dịch của từ động vật, thực vật, khoáng vật gì cũng ở trong cái vòng trôi qua biến chuyển xê dịch của thời gian hết, chứ không có cái nào mà không có trải qua sự trôi qua, sự biến chuyển đó. Thế thì chữ thế nói cách khác rồi, đó là cái nghĩa thời gian. Mà chữ gian là gì? Gian giả là gián cách chi nghĩa. Chữ gian có nghĩa là, có nghĩa là cái sự cách thở, tự ly. Mọi sự vật hiện tượng có sự cách thở hết, không có cái nào không có sự cách thở. Từ cái chuông này tới cái đồng hồ này là nó cách thở nhau là 5 cách. Gian giả là gián cách chi nghĩa là vậy đó. Rồi từ cái đồng hồ này cách cái bên này 1 cách. Thế thì gian giả là gián cách chi nghĩa. Thì gian có nghĩa là cái khoảng cự ly cách thở, hoặc dài hoặc ngắn. Từ đây ra Hà Nội, nếu mà tính ra đường xe lửa là nó gián cách 1700 cây số. Từ đây ra Nha Trang tính ra đường xe hơi, gián cách chi nghĩa đó, cách thở ra đó là 500 cây số. Còn nếu nói đường chim bay thì khác, tùy sao. Thế thì cái gian là cái nghĩa gián cách, có nghĩa là sự ly hở của sự vật hiện tượng. Thành ra chữ gian mình nói cách khác là cái nghĩa không gian. Thế gian thì gọi là không gian cộng với thời gian. Thế là thời gian, mà gian là không gian. Thế thì không gian cộng với thời gian, hoặc thời gian cộng với không gian. Đó là nghĩa của chữ thế gian đó. Chữ thế mới định nghĩa vậy ra. Do vậy cho nên thí dụ như mình học nó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, thế đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thế gian vô thường thì như mình học nãy giờ ha, thế giả là thiên lưu chi nghĩa, mà gian giả là gián cách chi nghĩa. Thế có nghĩa là thời gian, gian có nghĩa là không gian. Vậy là đâu mà biết thời gian? Là sự trôi qua, sự biến chuyển, sự dịch, sự mới cũ, sự pha màu, đổi chất. Sự biến chuyển như vậy, tất cả mọi sự vật đều trải qua thời gian, đều có sự pha màu, sự biến chất. Con người từ nhỏ tới già, từ thanh mi chí ư bạch phát, đó là trải qua một thời gian. Không có thời gian thì không có tóc xanh đầu bạc. Mà con người có tóc xanh, có đầu bạc có răng long, có da nhăn, có sức khỏe dồi dào thì nó còn thanh thính, đầy đủ sức khỏe. Thế thì là đó là sự biến chuyển của thời gian mà nó ra như thế. Thành ra thế gian vô thường có nghĩa là những cái gì mà nó ở trong không gian và thời gian thì tất cả cái đó đều là phải chịu cái luật vô thường hết. Mà tất cả hiện tượng sự vật trước mắt ta không có cái nào không ở trong không gian và không có cái nào không ở trong thời gian. Mà cái nào mà ở trong không gian, ở trong thời gian thì đều phải chịu cái luật vô thường chi phối, cho nên ta gọi là thế gian vô thường. Cái thế gian là vậy. Như vậy thì từ núi sông đất liền, trời trong mây nước, cỏ cây hoa lá, thượng trầm ma thú, động vật thực vật khoáng vật, tất cả cái nào cũng đều là nằm trong thế gian hết, không có cái nào ngoài thế gian. Chỉ thế gian mà nó bao trùm vậy. Mà nếu mình nói theo duy thức học thì đó là a là gia thức, a là gia tức là bàn thức, tức là cái nó trùm hết, trùm hết. Cái gì nằm trong không gian, cái gì ở trong thời gian đều là được chứa đựng trong đó hết. Cái đó gọi là như là tàn, gọi là tàn thức, đó là đề bát thức và a là gia thức. Chứ thế gian là cái nghĩa như vậy. Mà Đức Phật á là thế gian dạng, nghĩa là tất cả những cái gì mà chứa đựng trong thế gian Phật biết hết. Nói như vậy mà nếu trước đây 50 năm thì tôi nghe tôi thấy ủa trời, Phật thì sao biết hết hay vậy ta, ổng biết mớ nào đâu, chứ còn có những nhiều nhiều quá là trong thế gian này nhiều thứ quá mà sao ổng biết hết được. Thế gian giả ổng biết hết được, không tin. Học thì học, kinh điển thì không dám cãi, nhưng mà nghi ngờ là tại là cái ông già này sao mà ổng hiểu dữ vậy, ổng hiểu hết thế gian này sao là sao hiểu hết được. Nhưng mà sau 50 năm rồi ta gọi là đại nghi đại ngộ là vậy đó. À, cho nên là ta dạy tu thiền là gọi là thoại đầu là cũng vậy đó. Nhưng mà thoại đầu nó có những câu ác lắm, đưa ra có thể là nghiên cứu không nổi, không tham nổi. Còn cái này là không phải là thiền, không có thoại đầu. Do vậy cho nên mình có quyền học cái chữ thế gian giải, mình có quyền nghi, có quyền không tin tại liền tại chỗ. Nhưng mà sau đó mình học bao bọc để là thiên kinh vạn quyển nhiều, mình có quyền nghiên cứu hết, để cuối cùng sau đó mình gom lại, mình nhận thức về cái điều này. Bây giờ là giáo môn, học giáo môn. Có người ta dạy thiền ta không cho nghe kinh, ta nói đây là thiền tông. Trong thiền thì học hỏi đầu tham như vậy đó, nghĩa là đưa ra một câu bích kịch vậy đó. Rồi ngồi tham được không được là cứ đặt rùa ngưỡng đó liên viên đó vậy. Mấy bữa thì ăn cơm đi kinh hành, đi kinh hành cũng liên viên, mà liên viên không nổi là tư duy không nổi thì cứ đi cho có cái xác của họ đó là thôi, cho còn tư duy không nổi có biết gì đâu mà tư duy. Cho nên nhiều cái kiểu tu thiền mình cũng phải để ý, tu thiền không khéo không có được cái gì hết. Tu thất hai thất ba thất gì đó không được gì hết, bởi vì chắc nghĩa chưa được thì cái này đã hết thất rồi, ra rồi. Thế thì không có được cái gì hết. Còn như giáo môn á thì nó cũng vậy, cũng phải tư duy vậy chứ không phải là buông bỏ mà được. Nhưng mà đều người ta dễ học, ta cho cái quyền anh nghiên cứu học tập ra là 50 năm sau anh hiểu được cái đó cũng là giỏi rồi, anh thành công được rồi. Cho nên là cách đây mà 50 năm thì tôi nói ông già này, ông Phật Thích Ca này sao mà giỏi quá vậy, nghi quá. Nhưng mà cho tới bây giờ thì đối với tôi nói cái điều này với các vị là các vị nghe có thể các vị cũng chưa tin, giống như tôi chưa tin hồi trước. Nhưng mà bây giờ thì đối với tôi là tôi tin không có gì khó khăn, hoàn toàn chính xác. Phật có khả năng là người hoàn toàn được cái thế gian dạy, là người hiểu được tất cả cái gì của thế gian. Đó là một cái bí quyết vô cùng, một cái chìa khóa vàng. Mà thường thường các vị như là nguyên thủ quốc gia là đi tới một thủ đô nào, người ta quý trọng, người ta dâng cho, ta đưa cho một cái chìa khóa vàng để tượng trưng, để mở cửa, nghĩa là muốn đi vô thành phố của tôi, anh muốn tham quan chỗ nào, sẵn sàng mời anh, đưa cho cái chìa khóa vàng. Ở đây mà hiểu được cái chỗ đó đó, phải có cái chìa khóa vàng, mở vô cái là đúng ra. Mà không có chìa khóa vàng đó là không mở được. Nguyên thủ quốc gia đi tới mà ta chưa tặng chìa khóa vàng là đi hạn chế à. Tôi có mời anh đi đâu là anh đi đó. Tôi không mời anh muốn không tự do không được. Còn ta tặng chìa khóa vàng giờ thì nhà anh muốn đi đâu anh đi. Anh cần thích chỗ nào là anh nói, anh đề nghị là anh đi. Thế thì là cái chữ đó dân giải làm thế nào mà bác hiểu được. Hết sức là thâm thâm vi diệu pháp, đầu nhiệm là sâu xa lắm. Muốn được cái thế gian giải, hiểu được là thành bực thế gian giải, là cái người đó phải thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Phải thành tựu Bát Nhã Ba La Mật thì người đó thế thành tựu được thế gian giả. Ví dụ như mà Bát Nhã Ba La Mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không độ nhất thiết khổ. Bất cứ một người nào, một Bồ Tát nào mà vận dụng quán chiếu Bát Nhã rồi hành thâm Bát Nhã rồi đạt tới cái thực tướng Bát Nhã thì cái người đó họ nhìn ngũ uẩn giai không, khi mà họ thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật rồi, họ vận dụng quán chiếu Bát Nhã, họ soi rọi, rồi họ thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật, sau đó họ thấy được. Nhưng mà họ dùng cái trí tuệ Bát Nhã soi rọi, thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không, là người đó đi tới cái chỗ thế gian giải. Độ với thiết pháp nghĩa là vượt qua tất cả những cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái trở ngại gì đều vượt qua hết, là do hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đa và quán chiếu, dùng tuệ nhãn của mình mà quán chiếu soi thấy ngũ uẩn giai không, vì vậy mà vượt qua tất cả mọi sự trở ngại. Thế thì cái Bát Nhã Ba La Mật đa là quan trọng lắm, cho nên là mỗi thời kinh nào cũng có tụng Bát Nhã Ba La Mật đa là vậy đó. Cho nên cái từ mà duy tuệ thị nghiệp là, cái từ đó là hết sức là quan trọng. Học Phật, tu theo đạo Phật mà cái trí tuệ nó dậm chân một chỗ là coi như tu sai rồi. Tại vì tôi sai là không có kết quả. Mà học Phật, tu Phật là dứt khoát là trí tuệ phải mỗi ngày, phải mỗi sáng lên. Sáng lên cho tới khi nào mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không, rồi thấy, dùng tư duy quán chiếu để thấy rõ ràng cái ngũ uẩn là giai không. Mà ngũ uẩn giai không á đồng nghĩa với dạng pháp giai không. À, thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không đồng nghĩa thấy được cái tính chất dạng pháp giai không. Thế gian giải là cái gốc của nó, cái chìa khóa vàng là ở chỗ đó. Mà ngũ quỷ giai không đồng nghĩa với thất đại giai không. Thất đại mà thấy được cái tính chất của thất đại là giai không rồi á, thì không có cái gì trong cái gian này không biết. Tấm sắc chân không, tấm không chân sắc, thành tịnh bản nguyên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng từng nghiệp phát hiện. Nói về tấm, đúng về cái mặt tấm thì vật chất là không, mà đúng về tấm thì không lại là vật chất. Cái tấm của vật chất đó, đúng về tấm mà nói thì vật chất nó thanh tịnh bản nguyên, cho nên đó, vật chất nó trù biến cả pháp giới, kể cả trong hư không cũng có vật chất ở trong, trong không khí cũng có là vật chất ở trong, trong cái mà mình gọi là hư không, mình thấy hư không mênh mông đó cũng có vật chất ở trong, trong ánh nắng mặt trời cũng có vật chất ở trong, trong sương mai cũng có vật chất ở trong, trong mây cũng có vật chất ở trong. Và cái chỗ mà rỗng không mà không thấy gì hết đó, cũng có vật chất ở trong. Cho nên đứng về tấm của vật chất mà nói đó, thì vật chất là chân không, là không, không thiệt đó, nhưng mà chân không. Còn cái mà mình nhìn thấy rỗng không trong bầu hư không đó, mình gọi là không đó, mà đứng về tấm đó thì không nó lại là chân sắc, nó là chân vật chất, nó là vật chất. Nhưng mà cái bầu hư không mình thấy mênh mông như vậy, nó là không, nó là vật chất, thì tại sao mình thấy nó là không? Nó bất tịch. Tại vì cái tấm của vật chất, đúng về tấm thì nó thanh tịnh bản nhiên, cho nên là nó đầy ở trong vật chất, nó đầy trong cái chỗ mà mình gọi là không á ha. Nhưng mà nó không có bất tịch, là vì cái tấm thanh tịnh bản nhiên của vật chất. Mặc dù nó trù biến pháp giới, nó khắp cùng pháp giới mà nó không bất tịch, nó không làm mất hết hay không, mặc dù nó chỗ biến pháp giới. Khi nào mà nó phát hiện là tại vì nó tùy cái tâm lượng của chúng sanh, cái yêu cầu của chúng sanh, ứng về cái lượng sở tri, cái yêu cầu của chúng sanh mà cái vật chất đó nó phát hiện. Còn mà không có cái yêu cầu thì nó chưa phát hiện, nó không phát hiện, có thể nó không phát hiện vĩnh viễn. Mặc dù nó trù biến khắp cùng pháp giới, khắp cùng cả cái chữ thế gian như nói nãy đó, mà có khi nó không hề phát hiện ra nếu không có sự yêu cầu của chúng sanh. Thế thì cái chìa khóa ở cái chỗ là thấy được cái tính chất sắc chẳng sắc, không không chẳng sắc, sắc là không, không là chỉ sắc, tức là vật chất đó nha, vật chất là không, là vật chất. Chỗ này là nếu mà các vị là chưa có đi học về trường 4 năm trở lên hay là 8 năm trở lên thì nghe này chắc là khó dữ rồi. Nhưng bây giờ biểu tôi nói những cái dễ hơn đáp ứng cho hết thảy mọi người mới vô chùa nghe được thì nói đúng thì xin lỗi, cái đó thì tôi nói không được. Bây giờ thì không nói cái đó rồi, nó không có nổi, nó không chịu nổi, là tại vì đó nó dễ quá để lại Phật pháp nó làm cái gì giỏi thế. Còn nói cái này đó, phải nói nói thiệt của đạo Phật nó bị nó không nghe. Cho nên cái từ thế gian giải đó không phải dễ nói, nếu nói là phải bao quanh một vòng, anh phải thấy cho được cái tính chất thất đại giai không cái đã. Thất đại giai không thì tại sao lại có hiện tượng vật chất? Vì đó là duyên sanh như. Phải biết cái đó. Thất đại thì tánh nó về, đúng vậy, là bên mặt tánh á, mặt tốt á thì là nó khó. Vì bên mặt tốt á thì mình không nói là không, mà bên mặt tánh á thì nó là không. Nó thấy cho được cái đó. Từ từ địa thủy hỏa thổ phong kiến thức bảy cái đại đó. Phải nghiên cứu học tập cho thấy được cái là cái thực chất của nó là cũng về tánh thì nó là cái không, đó là không. Quả nè, lửa nè, đúng về tánh đó thì tánh quả cơm không này không hề có lửa nè. Nhưng mà tôi nói ở đây cái lửa nè các vị, và nếu mà ngày mà không có học tập trước thì không có tư duy thì các vị là sao tin nổi tôi nói đây có lửa nè, không gì sao tin được. Rồi tôi nói đây có lửa nè, cả các vị là tôi nói tin được là vì biết đây là cái bậc lửa. Cái tội như nít có 3-4 tuổi rồi đưa đây nói lửa đèn nó không đèn, nhưng mà cả cái gì thì có được, nhưng mà bây giờ hiện giờ cũng không có lửa. Vậy mà tôi nói đây có lửa nè, tôi nói đây có lửa nè, rồi vừa lại đây nè, rồi tôi nói đây cũng có lửa nè, có hiểu không? Nhưng mà phải có một cái trình độ học tập thật sự, cộng thêm mớ Phật học, cộng thêm mớ khoa học, các vị mới thấy là đây có lửa nè, đúng không? Nếu ở đây mà không có lửa đó thì tôi làm về nó không cháy, có phải không? Các vị nghe thấy cái đó không? À, bởi vì trong đây nó có oxy này, oxy mà nó khắp trùm trong không gian này nè, chứ không có oxy là làm về nó cháy đâu nhé. Cái bệnh tử nó hồn ra là lúc nào cũng cháy. À, cho nên là tôi nói cái quả thì cái lửa thì dễ hiểu nè, đúng rồi, mặt tánh là thì quả là trên không, mà trong trên không này là sẵn có quả có lửa rồi. Nhưng mà tại sao đây lửa không đốt cháy người ta? Tại vì cái tánh của vạn pháp á, cũng như cái tánh riêng của lửa đó thì là thanh tịnh bản nhiên, nó thanh tịnh lắm, bản chất của nó vốn vậy thanh tịnh lắm. Cho nên vào đây có lửa nè, đây có lửa nè, giáp vào đây có lửa, cả cái nhà này lửa đều hết. Bởi vì cái tính chất thanh tịnh của vạn pháp, trong đó là tính chất thanh tịnh của lửa, cho nên nó không đốt ai hết. Không đốt ai, nhưng mà không phải là chúng ta ngồi dây mà không có lửa đâu. Tại vì tính chất thanh tịnh bản nhiên của nó, mà thì thật là lửa khắp cùng pháp giới, tự biến tôi gọi là khắp cùng, không có chỗ nào không có. Hay chỗ nào có không gian, chỗ nào có thời gian thì chỗ đó có lửa. Mà nó không đốt ai hết, tại vì tính thanh tịnh của nó. Từ chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, cho nên là đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi là chúng ta phải đi trước, là chúng sanh tâm chúng ta phải đi trước, ứng sở tri lượng chúng ta lỡ phải lên, từng nghĩa phát hiện đều là cái nghĩa phát quốc của tôi, mà tôi đốt chân tôi đi trước là lửa nó còn. Đấy, thế thì sắc là không mà không là sắc, quả là không mà không là quả, quả chẳng khác không, không chẳng khác quả, thủy chẳng khác không, không chẳng khác thủy, thủy là không mà không là thủy. Giác chẳng khác không, không chẳng khác giác, tánh giác chân không, tánh không chân giác, giác chẳng khác không, không chẳng khác giác, tánh giác là không mà không là giác. Tánh kiến giác mình, kiến tình mình giác. Nếu về tánh thì cái tánh thấy nó là cái tánh giác minh, mà nó không có, không cần nắm rửa máu nó được. Mà cái tánh thấy đó là cái chất của nó là cái mình giác, cái thấy biết của mình. Đúng vậy, mà tánh ra thì nó là mình giác, nó là khác luôn. Tánh thức chân không, tánh không chân thức, thức là không, không là thức. Để làm cái đó phải học thất đại. Thất đại ra không, rồi ngũ quẩn cũng ra không. Bởi vì ngũ quẩn với thất đại thì chia ra rồi nói một thứ ấy. Ngũ quẩn mà chia rộng nó ra nó thành ra thất đại, thất đại gom nó lại nó thành ra ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn ra không đồng nghĩa với thất đại ra không, thất đại ra không giống như ngũ quẩn ra không. Mà thấy được tự nhiên chưa thấy được cái thể cánh của ngũ quẩn là không, thì vượt qua tất cả những cái hiểu biết tầm thường của mọi người, trở thành bậc thế gian giải. Hỏi gì cái thế gian giải là ông hiểu cái gì? Thưa ông Cù Đàm, ông gọi là ông hiểu hết thế gian là ông hiểu cái gì? Thì chuyện dễ thôi, đúng như mặt tục đế Như Lai nói cho các vị biết, thế gian là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Này, việc thật tức cái khỏi thế gian như tôi nói nãy, có cái nào là không bị vô thường chi phối không? Không có. Dứt khoát là ai cũng thấy, ai cũng biết và ai cũng bị vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh chi phối hết cả thế gian. Anh đừng tưởng đâu anh làm vua là anh được sung sướng, không có đâu. Cái bảo chánh dài dài, anh đừng tưởng làm tổng thống là ngon, nó kêu án tử hình anh đấy. Làm vua làm tổng thống vậy đó, rồi còn ngai vàng, sự nghiệp công danh của anh cũng vô thường thôi, kể cả cái biên cương danh giới của các anh cũng vô thường thôi, kể cả cái đại địa sơn hà của anh cũng vô thường thôi. Bữa nào đó đánh được động một cái thì chết một lần cả 10 triệu người. Như Đường Sơn cách đây mười mấy năm ở Trung Quốc, còn các chỗ khác cũng vậy, núi lửa phục lên một cái là chết như là mấy trăm người, đất chùi một cái, nghe nói Thanh Đa đây hỏi nó chùi chết mấy người không biết có không, nghe nói có chết được với người ít, đất chùi đó tức là thế gian vô thường đó. À, cái việc thế gian vô thường có không? Dạ có. Còn nước bạn bờ có không? Dạ có. Cái đại khổ không? Ai có cái phần cái đại địa thủy quả thông, hay là thất đại cái đủ không ha? Địa thủy quả thông không kiến thức, cái kết hợp lại thành cái thân thất đại này là vô thường, là khổ, là không có không? Dạ có. Ai là có cái phần của ám này, sắc họ tổ thành hành thức kết hợp lại thành thân này, không có tự chủ, không có tự tại, vô ngã, có không? Dạ có. Thế là rõ rồi, thế gian giải là Như Lai, thế gian giải là vậy đó. Rõ ràng đứng về mặt tục đế thì rõ ràng thế gian là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Đây, thế gian giải là vậy. Nhưng mà dạy vậy rồi để cho người ta ý thức được là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, xong rồi ha, muốn vượt qua cái đó không? Nếu muốn vượt qua cái vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh Như Lai dạy cho bằng lòng học không? Người nào không nổi thì đi chỗ khác, người nào là nổi thì ngồi lại Như Lai dạy. Có người ngồi lại Như Lai nói này, Như Lai nói cho mà biết, Như Lai nói thế gian vô thường á, khổ vô ngã và bất tịnh á, mình đứng về bên mặt tục đế, tức là về mặt thế gian, về mặt thế giả là thiên lưu chi nghĩa, gian là giả là gián cách chi nghĩa, về mặt hiện tượng sự vật đó, nó ở trong cái vũ trụ này, trong cái thế gian này, về mặt hiện tượng thì nó là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đấy các vị à. Nhưng mà đây Như Lai dùng cái tuệ nhãn đức Phật nhãn của Như Lai nhé, Như Lai bày cho hương lát ngã và tánh ở trên cái thế gian này gì gớm hỏi gì mà cái con chứ thế gian này khổ quá mà con khổ quá mà sao cái con nói có lạc sao phải không? Như Lai nó có. Như Lai thì chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả. Như Lai là lời nói chân thật, là nó không bao giờ có dối gạt tỉnh thờ, không có bao giờ lừa biết để mà vì một cái quyền lợi nào cho mình, cho nên Như Lai không có phỉnh hờ dối gạt đâu. Như Lai nói thế gian này có lạc thật đấy. Hỏi chứ làm sao để có vui được Như Lai? Nói cái này thì cũng không phải khó lắm, ai làm cũng được, nhưng mà có người làm không được. Hỏi giờ mà bạch Thế Tôn chứ giờ làm sao làm được, Thế Tôn ông nó muốn làm được, muốn có cái lạc á, cái ăn lạc đó phải có điều kiện. Phải điều kiện gì Thế Tôn? Nói bây giờ đây nè, ta đọc cho bà nghe đó nhé. Ta nói cái nguyên nhân khổ rồi ta nói cái nguyên nhân vui trong một câu ngắn thôi. Tâm vô yểm túc di đắc đa cầu, tâm tưởng tội ác. Đây, đó là nguyên nhân của khổ đó. Người nào mà tâm không bao giờ biết đủ, không bao giờ bằng lòng thỏa mãn với cái có của mình, mà tham lam dục vọng mong muốn tìm cầu suốt cả cuộc đời không bao giờ biết ngừng nghỉ, thì cái người đó suốt đời chỉ là tâm tưởng tội ác mà thôi. Vì nếu mà không làm tội ác ra thì mình có mong cầu đi nữa cũng làm sao mà giàu có sự nghiệp lớn lao được. Cái người mà buôn bán hàng cái áo này là cái vốn lưới mình tâm mà mình bán tâm 10 ngàn thì là không có giàu được đâu. Cái lời thân như vậy là không có giàu được. Mà cái người mà muốn buôn bán cho mau giàu thì là cái áo 100 ngàn thì mình phải làm sao là bán 240. Bán vậy đó, bởi vì cho mình mà chết mất thế mà. Chết. Mà thứ nhất là cái loại áo gió. Cái áo giả thường thì khó chém lắm, cái là áo gió, áo lạnh rồi đó ha. Nó bán vậy đó thì nó có làm giàu được. Mà lạnh như vậy là cái bằng tâm tưởng tội ác, mình ăn lời quá đi. Mình gạt người ta. Một thằng thuốc đó đó, cái ống thuốc nhỏ mắt về cho bạn, nó có 3 ngàn bạc giống. Hai ống, ống vàng vàng, ống đỏ đỏ, ống trắng trắng, hai ống có 6 ngàn. Mà mình lượng người ta nghĩa là 30. Mình lại học được 4 ngàn một chút xíu. Mà hỏi cho mắt tôi bị trị bệnh gì vậy thưa thầy, thưa ông? Dính dính không nói. À không nói. Cứ nhìn là hai ống thuốc đó, dính là 3 ngàn, nhưng mà lấy 30. Mà hỏi bệnh gì, không nói. Cho nên mắt tôi nè, từ đó bây giờ tôi dính dưỡng bỏ, không đi được. Trời ơi, mình bệnh mắt mình sẽ đuôi. Mình tới mình nhờ con hỏi vậy thưa bác sĩ, mắt tôi bệnh gì bác sĩ? Dính dưỡng không có. Đó là ống thuốc, ống hồng hồng, ống trắng trắng, 30. Rồi cứ đi vài 3 lần không ăn thuốc vậy ta nè. Bữa sau lại nói vậy, chưa có kết quả gì, em đang lụi mà vô đây cái hỏi về bệnh gì. Cũng không nói nữa, trời ơi, thấy đâm vô mắt mình đâu phải là thầy thuốc. Rồi đâm vô mắt mình sợ quá, trời ơi, mắt vậy đâm vô đuôi sao? Nhưng mà khá họ đâm không đuôi. Sau đó có bác sĩ khác người ta vui, người ta mới nói, cái đó không phải là ta đâm trọng mắt đâu mà sợ. Ta đâm ở trong cái hốc mắt. Trong ốc này là nó đây giúp dây động á, cho phải đâm con đuôi, đâm đuôi từ đuôi thiệt á thì mới biết. Thế là từ cái khi mà không hỏi mà nói mà không trả lời đó là tôi để luôn tới giờ, đuôi bỏ không năn nỉ. Trời, kỳ lắm nha. Tâm vô yểm túc di đắc đa cầu là tâm tưởng tội ác. Cái đó là sự thật rồi, nhưng mà thế gian mà mình nói cái đó có khi nó đụng chạm cái bụng của người ta đó, thì nghe người ta buồn. Nhưng mà nếu như những người mà cố ý học đạo thiệt á thì người ta nghe rồi người ta tốt lại. Ví dụ như cái áo 100 ngàn bán lại 120, 130 là 30 thân, còn làm sao mà là 500%. Rồi người ta làm người ta về người ta đau khổ chứ làm gì đâu. Người ta buồn là mình đâu có, là sao có biết được. Cho nên là di đắc đa cầu là tăng trưởng tội ác. Còn Bồ Tát Tâm Nhĩ thường niệm tri túc. À, đây cái cách mà muốn cho có lạc là vậy đó. Bồ Tát thì trái lại, không làm cho kiểu mà tâm vô yểm túc, chứ tham cầu cho nhiều, Bồ Tát không làm vậy. Mà thường niệm tri túc, luôn luôn là thấy biết đủ, chấp nhận sống thanh bình, sống nghèo mà trong sạch. Chấp nhau có câu thanh bình thường lạc, cọc phú đa ưu. Cái người nghèo mà cái tâm hồn người ta trong sáng, ta thành thật, ta chân chất, ta có được 10 đồng 10 đồng nó quý lắm. Ta sống trong 10 đồng mà cái giá trị tâm hồn người ta nó an lành, nó thảnh thơi lắm. Còn mình đặt đổ người ta trong cái giới mà người ta bán rồi, sau đó người ta phát tâm tu, người ta mới nói cho tôi nghe đó. Có những người bán một cái áo gió, nó là cái áo là 100 ngàn hà mà nói cỡ là 506. Thế là cỡ như cái mặt bơ bơ như tôi vậy nè. Thôi để cho thầy 250 đi, coi đi cho phân nửa đi, cúng phân nửa, lấy nửa thôi. Nó nói dạ cái này lỗ thè, nếu mà cúng thầy thì để vốn thầy cũng 280 đó. Trời ơi coi, thôi thì đưa thầy một cái đi 28, mà kỳ thật là có 100 hả. Đấy. Rồi còn có người Phật tử tôi cũng nói tôi là khi mà ta phát tâm, ta quy, ta qua về rồi ta nói cái nghề buôn bán nó vậy đó, nó bán vậy đó. Mà nếu mà ba nó lại mua, má lại mua, nó cũng gần như bán vậy. Rồi bán xong rồi về đây má mua đồ về cho ba cho má. Còn hai giá là mua là bán, là bán giá vậy đó, giống như người ta vậy đó. Còn cỡ như thầy sức mấy nó tha thầy, tôi nói tôi nghe tôi hết hồn. Thế thì là đó là Phật tử họ nói với tôi là trong giới của họ đã từng là ra. Nhưng mà cũng có người Phật tử thì người ta cúng thiệt, ta cúng gấp mấy lần mấy chục lần cũng có. Nhưng mà cái đó người ta cúng. Còn cái buôn bán hình như người ta dùng cái từ ăn là cho buôn so, cho nên ta làm thẳng thần như vậy, sau đó ta cúng. Ấy, cuộc đời của nó nhiều cái kỳ cục vậy. Cho nên mình không khéo là tăng trưởng tội ác với ngàn. Bồ Tát bất nhĩ an bằng thủ đạo, Bồ Tát thì an bằng lạc đạo. Duy tuệ thị nghiệp. À, làm thế nào mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức được cái chân lý là thế gian vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, về mặt tương đối, về mặt tục đế, về mặt chân đế, là phải thấy được tính chất thường là ngã tâm của sự vật hiện tượng. Cho nên cái người nào mà hiểu được cái túc an bằng thủ đạo duy tệ thì nghiệp là người đó có lạc, người đó có an vui, chứ không phải là đời là khổ hết đâu. Khổ là tại các anh đấy, các chị đấy, các anh các chị tâm vô yểm túc duy đắc đa cầu, cho nên nó mới khổ sở vô cùng, nó tăng trưởng tội ác. Còn Bồ Tát thì duy tuệ thì nghiệp an bằng lạc đạo, cho nên người ta có an vui, chứ không phải đời là khổ hết. Đó là nói theo cái câu đó.